chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, 1 triệu giao dịch. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Vương Thần nhất thời sầm mặt lại. Ba, Vương Đại Đông dùng hành động nói cho Vương Thần, hắn rốt cuộc là ý gì? Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Vương Thần bị đánh, vô ý thức liền muốn hoàn thủ. Nhưng xem xét Vương Đại Đông cái kia nghiêu cao mã đại bộ dáng, nhất thời cũng có chút sợ. Giống hắn loại này ỷ có mấy cái tiền bẩn thì tự cho là hơn người một bậc. Mỗi người đều cần phải nghe hắn. Chỉ khi nào thật gặp phải kẻ khó chơi, thực cái rắm cũng không dám thả một cái. Cha ngươi ngươi Lý Cương. Vương Đại Đông cười hỏi. Không, không phải. Vậy ngươi cha là Mã Vân? Vương Đại Đông lại hỏi. Vậy, cũng không phải. Vương Đại Đông một thanh nắm chặt Vương Thần cổ áo. Đối với Vương Thần gương mặt béo phì kia lại là ba ba mấy cái bàn tay. Vừa đánh vừa mắng nói. Cha ngươi không phải Lý Cương cũng không phải Mã Vân. Còn dám phách lối như vậy. Ngươi, ngươi đừng đánh thần thiếu. Chu Hiểu Đình tới giữ chặt Vương Đại Đông cánh tay. Muốn để Vương Đại Đông dừng lại. Tuy nhiên Vương Thần bị đánh Chu Hiểu Đình thực thật cao hứng. Ngày bình thường nàng đều đến dỗ dành Vương Thần. Vương Thần bảo nàng đông. Nàng tuyệt đối không dám hướng Tây. Để cho nàng 69. Nàng tuyệt đối không dám nói muốn 96. Sống quả thực thì cùng nô lệ không có gì khác nhau. Có thể không có cách. Vì tiền, nàng chỉ có thể nhẫn. Đối với Chu Hiểu Đình tới nói. Không có tiền thời gian mới là đáng sợ nhất. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia chen tại một cái tiểu phòng cho thuê sinh hoạt. Càng không muốn bị một cái một nghèo hai trắng. Mỗi ngày chỉ muốn lý tưởng nam nhân đè ở trên người. Thân thể nàng không phải loại kia cùng so có thể hưởng dụng. Cho nên, Chu Hiểu Đình quyết định tiếp tục nịnh nọt Vương Thần. Vương Đại Đông Đình chỉ đánh Vương Thần động tác. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Chu Hiểu Đình. Nói ra, hắn vừa mới đều bảo ngươi cút, ngươi còn muốn giúp hắn. Chu Hiểu Đình sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng trong lòng mặc dù có ủy khuất, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nàng đã lựa chọn con đường này. Khóc, cũng chỉ có thể đi đến. Hắn là nắng sớm tập đoàn Vương Thần thiếu gia. Ngươi đánh hắn, không có kết quả tốt. Chu Hiểu Đình cắn răng nói ra Vương Thần thân phận, nắng sớm tập đoàn, Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi mị mị, không sai, cũng là nắng sớm tập đoàn, tại Giang Đô thành phố, trừ Thi Nghiên, Kiều Thị cùng Cù Thị ba đại tập đoàn bên ngoài, liền không ai có thể cùng nắng sớm tập đoàn so sánh. Nếu như ngươi không biết Vương Thần cái tên này, người nhất định nghe qua Hoàng Thông cái tên này. Hoàng Thông cũng là thần thiếu ba ba. Chu Hiểu Đình vì cái gì không nguyện ý từ bỏ Vương Thần? Cũng là bởi vì Vương Thần có tiền a. Hoàng Thông, nắng sớm tập đoàn người sáng lập. Nếu như không phải là bởi vì Vương Thần là Hoàng Thông nhi tử, nàng như thế nào lại như thế vứt bỏ tôn nghiêm cũng muốn đi theo Vương Thần đây? Nghe Chu Hiểu Đình lời nói, Vương Đại Đông rốt cục buông ra Vương Thần. Vương Thần còn tưởng rằng Vương Đại Đông là bị thân phận của hắn cho hù dọa. Sờ lấy sưng đỏ mặt. Đối với Vương Đại Đông quát nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay bày ra sự tình. Bày ra đại sự. Há, vậy nên làm sao đây? Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc hỏi. Để ngươi nữ nhân cho ta làm bạn gái. Nếu không ta nhất định phải làm cho ngươi đem ngồi tù mục xương. Nói cho ngươi đi, lão tử bên trong có người. Vương Thần tức giận nói. Đã ngươi đều nói là ta nữ nhân, ta tại sao muốn để cho nàng cho ngươi làm bạn gái đâu? Như vậy đi, ngươi để bạn gái của ngươi hiện trường cho ta miệng một chút. Ta thì suy nghĩ một chút. Vương Đại Đông cười tà nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng tràn ngập sát khí, đôi mắt đẹp nhất thời thì rơi vào vương trên người hắn. Ý kia phảng phất tại nói, hỗn đàn, ngay trước ngươi lão bà đại nhân mặt, cũng dám gọi khác nữ nhân cho ngươi miệng, có phải hay không tiểu đông đông muốn cái địa phương kia? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ném đi một cái, lão bà đại nhân ta chính là nói một chút mà thôi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật biểu lộ. Vương Đại Đông chỉ bất quá thuận miệng nói. Có thể vương thần lại là tin là thật. Kinh hỉ nói, ngươi nói là thật. Ta để cho nàng hiện trường cho ngươi miệng. Ngươi liền đem bạn gái nhường cho ta. Thần thiếu, ngươi sao có thể dạng này? Chu Hiểu Đình nghe vậy gấp. Nàng Chu Hiểu Đình tuy nhiên thích tiền, vì tiền cái gì đều có thể, nhưng cũng không thể, nhưng mà này còn là trên đường cái đây. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới vương thần vậy mà đồng ý cái kia vô cùng hoang đường đề nghị. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Chu Hiểu Đình trên thân. Phát hiện Chu Hiểu Đình dài đến tuy nhiên tính toán có phải hay không cực phẩm, nhưng cái miệng đó còn thật là tốt nhìn. Nói không chừng còn là cái tiêu nói cao thủ đây. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông vậy mà tại dò xét Chu Hiểu Đình, nhất thời thì giận, chẳng lẽ hỗn đản này còn thật muốn cho ái mộ hư vinh một thân son phấn khí tức nữ nhân cho hắn cái kia, bản tổng giám đốc chẳng lẽ còn không có một cái nào kỹ nữ nện có sức hấp dẫn. Lúc này lại tại Vương Đại Đông bên hông thu một thanh. Vương Đại Đông đau hít vào khí lạnh, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, meo, quên lão bà đại nhân tại chỗ. Gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, vương thần còn tưởng rằng Vương Đại Đông đang suy nghĩ, lúc này xoay người đối với Chu Hiểu Đình nói, ngươi bây giờ liền đi, thần thiếu, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi. Chu Hiểu Đình có chút khó thở dậm chân một cái, ha ha. Bạn gái, Chu Hiểu Đình, ngươi còn thật hội cho ngươi mặt mũi phía trên thiếp vàng. Như ngươi loại này chỉ phải trả tiền liền có thể mở ra chân nữ nhân. Có tư cách gì làm bạn gái của ta? Vương thần nhìn về phía Chu Hiểu Đình ánh mắt tràn ngập xem thường. Một cái kỹ nữ nền, còn muốn làm hắn bạn gái. Thật sự là chuyện cười lớn. Chu Hiểu Đình khí run lẩy bẩy. Lại không cách nào phản bác vương thần lời nói, bởi vì theo hai người lần thứ nhất gặp mặt, đến lần thứ nhất phía trên giường, lại đến các loại độ khó cao tư thế mở khóa, vương thần cho tới bây giờ đều không có đúng đắn nói với nàng. Nàng là hắn bạn gái, thậm chí căn bản đều không mang theo nàng gặp hắn bằng hữu. Chu Hiểu Đình, chỉ cần ngươi làm sự kiện này, ta lập tức cho ngươi 100.000. Vương thần cao ngạo nói với Chu Hiểu Đình. Thần thiếu, ta không phải như vậy người. Ta thừa nhận, ta là rất ưa thích tiền. Có thể ta cũng là bởi vì thích ngươi mới cùng với ngươi. Chu Hiểu Đình khẽ cắn môi nói ra. Quyền đầu âm thầm nắm chặt. Cưỡng ép khống chế trong lòng phẫn nộ. 200.000, ta là thật tâm thích ngươi. Chu Hiểu Đình quyền đầu nắm càng chặt, 500.000, nhưng mà, vương thần đáp lại nàng, chỉ có nguyên một đám con số. Lâm Thi Nghiên hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới, một nữ nhân, vậy mà lại dễ dàng tha thứ một người nam nhân đến loại trình độ này. Muốn là đổi lại là nàng, tại vương thần hỏi Vương Đại Đông có phải là thật hay không thời điểm. Liền đã một giày cao gót đính tại vương thần trên mặt. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên là bởi vì quá có tiền. Toàn bộ giang đô thành phố đều tìm không ra đến so với nàng càng có tiền hơn nữ nhân. Cho nên từ trước đến nay chỉ có nàng cao cao tại thượng. Còn chưa từng có người nam nhân nào dám cùng với nàng làm sắc mặt đây. Vương Đại Đông thì hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn lấy hai người. Cảm giác cái này nội dung cốt truyện tựa hồ càng ngày càng thú vị. Vốn là nghe vương thần lời nói, Chu Hiểu Đình trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng làm nàng nghe được 500.000 cái số này thời điểm, tâm nhất thời đột nhiên rung động một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,